Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1242, Vạn Hỏa Hải Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Hỏa Hải Vực bởi vì núi lửa đông đảo mà nghe tiếng Nam Hải tu tiên giới, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Vạn Hỏa Hải Vực núi lửa đông đảo, hỏa thuộc tính vật liệu cùng yêu thú vậy rất nhiều, hấp dẫn không ít thương khách đến Vạn Hỏa Hải Vực kinh thương. Cầm Diễm Đảo ở vào Vạn Hỏa Hải Vực Nam Bộ, bởi vì vị trí địa lý ưu việt, vãng lai thương khách đông đảo vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang trên không, trong phường thị dòng người như xuyên, gào to thanh không ngừng, lộ ra dị thường náo nhiệt. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử dạo bước tại trên đường phố rộng rãi, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía hai bên trái phải cửa hàng nhìn lại. Liệt Dương Thần Tháp bị hao tổn, muốn chữa trị bảo vật này cần mua sắm đại lượng hỏa thuộc tính vật liệu. Toàn bộ Nam Hải tu tiên giới, Vạn Hỏa Hải vực hỏa thuộc tính vật liệu là nhiều nhất. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi lưu huỳnh, từng đóa xích sắc hỏa vân phiêu đãng ở trên không, toàn bộ bầu trời đều là xích hồng sắc. Hai bên đường phố cửa hàng phần lớn là nguyên vật liệu cửa hàng, yêu thú vật liệu luyện khí đều lấy hỏa thuộc tính chiếm đa số. Một lát sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất cái cự đại hồng thạch quảng trường, địa gạch là dùng một loại nào đó hồng sắc thạch đầu trải mà thành, nhất tọa màu vàng kim nhạt cung điện phiêu phù ở hồng thạch quảng trường trên không, trên cửa treo nhất khối đen nhánh bóng loáng ngân sắc bảng hiệu, viết lấy. Kim Diễm Cung, tam cái kim sơn đại tự tại ánh nắng chiếu rọi dưới, chiếu lấp lánh, làm cho người ta chú mục. 18 đóa lớn gần trượng xích sắc hỏa vân xếp thành một hàng, dựng thành một đầu thang mây, từ mặt đất lan tràn đến Kim Diễm Cung công. Thỉnh thoảng có tu tiên giả từ xích sắc thang mây phía trên đi xuống, vậy có nhân thuận xích sắc thang mây đi lên. Vương Trường Sinh thần thức quét qua xích sắc hỏa vân, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc cười nói. Đây chính là vân diễm thạch luyện chế ra tới thang mây. Vân diễm thạch là một loại đặc thù vật liệu luyện khí, ngoại hình cực giống thạch đầu, chất lượng nhẹ nhàng, có thể tùy tiện cải biến hình dạng, bình thường luyện chế thành phi hành pháp khí hoặc là thang mây loại hình đồ vật. Phối hợp Vạn Hỏa Hải vực nơi đây hoàn cảnh, vân diễm thạch luyện chế phi hành pháp khí có thể ngụy trang thành đám mây, tránh né yêu thú truy sát. Tử Nguyệt Tiên Tử gật đầu nói ra. Đây chỉ là phổ thông vân diễm thạch luyện chế mà thành, nếu là vân diễm tinh luyện chế thành pháp bảo, nghe nói có thể che giấu khí tức nguyên anh tu sĩ cũng vô pháp phát hiện dị thường. Hai người cất bước hướng phía thang mây đi đến, một cước giẫm tại xích sắc đám mây bên trên, xích sắc hỏa vân lập tức lõm xuống dưới, bọn hắn cảm giác một cước giẫm tại trên bông. Chờ bọn hắn đi đến đệ nhị đa hỏa vân phía trên thời điểm, đệ nhất đóa hỏa vân chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tựu đi vào Kim Diễm Cung. Quảng cáo, đại điện rộng rãi sáng tỏ, trang trí hoa lệ, thô to trên trụ đá khắc họa lấy đại lượng tinh mỹ đồ án, mười mấy tên tu tiên giả tại chọn lựa vật phẩm. Vân diễm thạch chế tạo thành hồng sắc quầy sau mặt là từng dãy cao lớn hồng sắc kệ hàng cũng là dùng vân diễm thạch chế tạo thành, trưng bày đại lượng vật liệu, yêu thú vật liệu luyện khí, bày trận vật liệu, luyện đan vật liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thang lầu. Kim Diễm Cung giống như cứ như vậy lớn, hắn hơi ngoại phóng khí tức, một tên một mặt tinh minh nam tử trung niên bước nhanh tới, nhiệt tình nói ra. Hoan nghênh hai vị tiền bối quang lâm bản điếm, không biết có cái gì có thể đến giúp hai vị tiền bối. Các ngươi trưởng quỹ có hay không tải, chúng ta có chuyện tìm hắn. Vương Trường Sinh ngữ khí bình thản, hắn đương nhiên sẽ không cùng một vị trúc cơ tu sĩ nói thêm cái gì. Trưởng quỹ tại trong tiệm, hai vị tiền bối thỉnh cùng vãn bối tới. Nam tử trung niên mang theo Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đi vào một mặt vách đá trước mặt, hắn hướng phía vách đá chộp tới, ngạnh sinh sinh đem vách đá xé mở nhất cái chỗ rách. Vương Trường Sinh nhìn kỹ, phát hiện cái gọi là vách đá nhưng thật ra là nhất khối hồng sắc rèm, hắn vừa mới đã cẩn thận quan sát qua cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Thần trí của hắn tại đây đảo qua hồng sắc rèm cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào, khối này rèm hẳn là dùng vân diễm tinh luyện chế mà thành, dùng nhất khối vân diễm tinh luyện chế thành rèm sử dụng, đây cũng quá xa xỉ, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra Kim Diễm Cung thực lực. Rèm đằng sau là một đầu hồng thạch thông đạo, đi không bao lâu, đã đến cuối cùng, nhất tọa đại môn đóng chặt thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hai tên trúc cơ tu sĩ canh giữ ở cổng, nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đi tới, bọn hắn vội vàng nói. Trưởng quỹ còn tại bên trong nói chuyện làm ăn, thỉnh hai vị tiền bối chờ một lát. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử gật gật đầu, lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, đại môn mở ra, Hải Đại Thiện cùng một tên nhã nhặn hồng sam nam tử đi ra. A, là Vương đạo hữu, thật là đúng dịp a, Vương đạo hữu. Hải Đại Thiện nhìn thấy Vương Trường Sinh, ngữ khí thân thiện. Nhiều năm không thấy, Hải đạo hữu, tu vi của ngươi tinh tiến không ít, tiến giai trung kỳ ở trong tầm tay a, Vương Trường Sinh khách sáo đạo, trên mặt tiếu dung. Hải Đại Thiện cho hắn ấn tượng không tệ, hắn không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Hải Đại Thiện. Đến Nguyên Anh kỳ, muốn tiến thêm một bước cũng không dễ dàng, sớm đa tạ Vương đạo hữu chúc lành, lão phu còn có chuyện quan trọng phải bận rộn, đi trước một bước. Hải Đại Thiện vội vàng rời đi, tựa hồ có chuyện quan trọng xử lý. Tại Hạ Kim Diễm cung trưởng quỹ Tôn Viêm, hai vị tiền bối mời đến. Hồng Sam nam tử làm một cái thủ hiệu mời, đem Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử mời đến trong thạch thất nói chuyện. Thạch thất nội bộ trang trí hoa lệ, mặt đất dùng một loại nào đó hồng sắc ngọc thạch trải mà thành, hòa linh khí dồi dào. Tôn tiểu hữu, chúng ta muốn mua những tài liệu này. Tử Nguyệt tiên tử lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Tôn Viêm. Tôn Viêm thần thức quét qua, nhướng mày, mặt lộ vẻ khó xử nói ra. Thật có lỗi, Vân Diễm Tinh vừa bán sạch muốn qua một đoạn thời gian mới có hàng, về phần hỏa ly ngọc kim hỏa tinh, diễm cương thạch cái này ba loại vật liệu chúng ta Kim Diễm Cung không có. Các ngươi Kim Diễm Cung phía sau thế nhưng là Vạn Hỏa Cung, các ngươi không có Vân Diễm Tinh coi như xong, liền hỏa ly ngọc kim hỏa tinh cùng diễm cương thạch đều không có. Vương Trường Sinh cao mày nói, mặt lộ vẻ không vui. Quảng cáo, đúng lúc này, cửa đá mở ra, một người trung niên phụ nhân đi đến. Đệ tử bái kiến mục sư thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Viêm nhìn thấy trung niên phụ nhân, liền vội vàng hành lễ. À, là ngươi, mục phu nhân. Vương Trường Sinh nhìn thấy trung niên phụ nhân, khẽ ồ lên một tiếng. Trung niên phụ nhân họ mục danh dung, Vương Trường Sinh đem vong trần hòa thượng Nguyên Anh đưa cho nàng xử trí. Vương đạo hữu, nhiều năm không thấy, gần đây khỏe không? Mục dung khách sáo một câu, nhìn về phía Tôn Viêm, phân phó nói. Tôn sư điệt, ta nhớ được trong khố phòng còn có Vân Diễm Tinh cùng Hỏa Ly Ngọc, ngươi nói thế nào không có. Hồi mục sư thúc, khối kia Vân Diễm Tinh là một vị tiền bối đặt trước, qua một đoạn thời gian thì tới lấy hàng, về phần Hỏa Ly Ngọc kia là chuẩn bị lấy ra làm áp trục vật phẩm đấu giá, chỉ là tạm thời gửi ở khố phòng, nếu không, đệ tử cũng không dám lừa gạt hai vị tiền bối. Tôn Viêm cười khổ giải thích nói. Ngươi liền Thái Hạo chân nhân cũng không nhận ra a, Vương đạo hữu mở miệng trước tiên đem đồ vật lấy ra từ địa phương khác điều vận Vân Diễm Tinh tới, về phần Hỏa Ly Ngọc có thể cầm cái khác chân quý chi vật thay thế, bây giờ lập tức đi đem đồ vật mang tới. Mục Dung mặt lạnh lấy phân phó nói, mười phần nghiêm khắc. Tôn Viêm liên thanh xưng phải, vội vàng rời đi. Cách chương.